chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã trở lại, thanh âm quen thuộc, lời nói quen thuộc, khí tức quen thuộc, tựa hồ trực tiếp đem Minh Hy mang về ngàn năm trước. Anh chính là ra cửa mà thôi, sau đó không cẩn thận nảy ra một cái, hiện tại anh trở về, người yêu cho anh một cái ôm ấm áp. Thế nhưng, hoảng hốt chỉ trong nháy mắt, anh cũng đã tỉnh táo lại. Thời gian ngàn năm, không phải nói không có thì không có. Mà nam nhân ngàn năm sau đứng trước mặt anh, rốt cuộc là ai? Minh Hy đẩy tay nam nhân ra, ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn hắn. Anh là ai? Hải Long đã bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này dọa ngây người, hiện tại nghe Minh Hy nói, rốt cuộc phản ứng lại. Mạnh mẽ xông tới, đem Minh Hy bảo vệ ở phía sau, trong tay cầm một khẩu súng ánh sáng, ánh mắt cảnh giác nhìn nam nhân trước mặt. Cậu là ai? Khóe mắt nam nhân cũng không có rơi trên người hắn, mà là dùng một loại ánh mắt kích động nhìn Minh Hy. Hy, đừng náo loạn nữa, tôi biết là cậu trở về. Lúc nam nhân nói lời này, ngón tay run rẩy muốn đến nắm bả vai anh, chỉ là bắt được một nửa, lại thu trở về. Tôi biết, cậu hận tôi. Minh Hy nghe nói như vậy, ánh mắt hơi phiếm hồng. Tôi biết cậu hận tôi lúc trước tự chủ trương, cậu hận tôi biến cậu thành quái vật như vậy. Người đàn ông nói đến đây, rất kích động, nhưng tôi không thể không có cậu, tôi không thể chịu đựng được cảm giác mất cậu một lần nữa. Cậu có biết tôi nhìn thấy cậu già đi mỗi ngày, nhìn thấy cậu sắp chết mỗi ngày, cậu biết tôi cảm thấy như thế nào không? Điều đó còn khó chịu hơn cả tôi đã chết 10.000 lần. TT Việt vọng, tôi hận không thể thay cậu chịu đựng hết thảy. Cậu biết tôi đang nghĩ gì khi tôi nhìn cậu mỉm cười không? Tôi nghĩ, nếu cậu chết, thế giới vẫn còn giữ để làm gì? Cùng nhau hủy hoại đi. Chỉ cần đem thế giới này hủy diệt toàn bộ, tôi có thể trở về, tạm biệt cậu một lần nữa. Minh Hy không để ý tới lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn, mà trực tiếp hỏi lại. Anh là ai? Lúc trước, bọn họ nói rất tốt, tương lai anh trăm năm sau chết, Tần Lâm kia cũng sắp già rồi, như vậy bọn họ coi như là có thể bạc đầu đến già. Nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện, Tần Lâm kia không biết hút gió gì, vậy mà chính mình tốn mấy chục năm, đem phần nghiên cứu còn lại hoàn thành. Minh Hy ngày một già đi, mà Tần Lâm lại căn bản không già không chết. Vì vậy, một ngày, khi Minh Hy bị bệnh, Tần Lâm cuối cùng đã bùng nổ, cuối cùng bắt đầu nghiên cứu về sự bất tử. Chỉ là về sau không biết xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, Minh Hy sau khi ngủ tỉnh lại, liền xuất hiện ở cái kia xa lạ tinh vực. Bất quá kết hợp với lời nói của Hải Long, anh đại khái cũng có thể đoán ra một hai, sợ là Tần Lâm ở thời điểm thí nghiệm, vừa lúc gặp phải tinh tế đại chiến. Mà anh phòng chừng bị coi là vật phẩm hiếm có gì bị mang đi. Sau đó có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh liền rơi vào đường hầm thời không nào, bị cuốn đến vùng biển kia. Cách chương.